Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422 Đệ Tứ Quan. Năm, mỗi một đợt ong vàng đàn trung ẩn nấp ong chúa vừa chết. Ong đàn lập tức đại loạn. Khắp nơi tán loạn, Ngô Thanh Thiển nhân cơ hội bước vào bụi hoa. Bay nhanh hướng tới phía trước lao đi. Ong đàn đã không có ong chúa chỉ huy tán loạn. Nhưng không đại biểu sẽ bỏ qua xâm nhập chúng nó lãnh địa người. Lập tức chen chúc tới. Vô số gai độc từ sau đuôi bắn ra. Ngô Thanh Thiển cũng không sợ này đó gai độc. Ngược lại còn tưởng nghiên cứu một vài. Bất quá lại không nghĩ bị này đó gai độc đâm trúng toàn thân. Như vậy quá khó coi. Tiểu ma, tượng đi, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Một đóa kiều diệm ướt át đỏ tươi yêu thực xuất hiện ở Ngô Thanh Thiển phía sau. Xanh tươi đằng diệp không ngừng kéo dài, biến thành một đạo phòng ngự đăng tường. Những cái đó gai độc rơi xuống sau, toàn bộ bị ma hoàng thảo đằng diệp ngăn trở, cũng nhất nhất đem độc tố toàn bộ hấp thu. Chủ nhân, này đó độc tố hương vị không tồi a. Ma hoàng thảo thanh âm mang theo vài phần khát vọng, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Vậy nhiều lộng điểm mà đi, vốn dĩ Ngô Thanh Thiển chuẩn bị nhanh chóng xuyên qua bụi hoa. Nhưng hiện tại nghe ma hoàng thảo nói độc tố không tồi. Nàng cũng sinh ra hứng thú. Vì thế mọi người liền thấy một người thân xuyên màu đỏ áo giáp nữ tử bước chậm ở bụi hoa chung. Nàng phía sau nở rộ một gốc cây yêu dã diễm lệ thực vật. Thực vật đăng diệp không ngừng múa may. Đem giống như xương đen quá cảnh giống nhau ong vàng đàn toàn bộ ngăn. Những cái đó gai độc đối một người một linh thực tới nói căn bản là không có chút nào ảnh hưởng. Sân vắng bước chậm, ong vàng vờn quanh, cái kia hình ảnh thấy thế nào quỷ gì. Tam kiếm đám người lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Như vậy thế nhưng cũng có thể. Ở đây đệ tử lại lần nữa đối Ngô Thanh Thiển sinh ra một loại giờ khóc giờ cười bội phục. Nữ nhân này thật là quá có thể làm ầm ĩ. Chúng ta cũng mau thừa dịp cơ qua đi đi, nhất kiếm nhìn ong vàng đàn phần lớn đều bị Ngô Thanh Thiển một người dẫn dắt rời đi lập tức nói. Những người khác thấy thế cũng phản ứng lại đây. Tiếp theo từng đạo bóng người vọt vào bụi hoa, còn dừng lại ở bụi hoa chung ong vàng lập tức bay múa đi lên. Đối với một đám người loạn thứ một hồi, bất quá bởi vì không có ong chúa chỉ huy, ong vàng đàn hành động thực loạn, sẽ không lại kéo ra khoảng cách công kích, thực mau đã bị một chúng đệ tử cận chiến chém giết rơi xuống. Ngô Thanh Thiển tắc mang theo ong đàn không ngừng hướng tới nơi xa đi đến. Càng ngày càng nhiều ong vàng từ nơi xa mà đến. Hô hô hô, vô số mũi tên từ Ngô Thanh Thiển trong tay bắn ra. Mỗi một đợt tiến đến vây công ong đàn chung đều sẽ ngã xuống một con nhất đặc thù ong vàng. Này đỏ ong vàng ma thú cùng bình thường ong vàng đều dùng cộng đồng đặc điểm. Đuôi nội gai độc một khi bắn xong, cũng đại biểu cho sinh mệnh khô kiệt. Thực mau, vây công Ngô Thanh Thiển ong vàng đàn. Từng con từ giữa không trung rơi trên mặt đất, Ngô Thanh Thiển một đường về phía trước, vừa mới chuẩn bị trực tiếp xuyên qua bụi hoa. Tiểu tháp trong không gian yêu thực lại đều phát ra khát vọng thanh âm mần đi các ngươi muốn ăn. Mật ong, Ngô Thanh Thiển nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này đó yêu thực khẩu vị có phải hay không quá nặng? Yêu thích ma thú tinh huyết không nói. Hiện tại thế nhưng còn đối mật ong cảm thấy hứng thú. Bất quá này cánh hoa hải bất phàm. Những cái đó ong vàng cũng đều là ma thú đàn. Nghĩ đến ong vàng mật ong hẳn là đã xem như linh vật. Ngô Thanh Thiển đem kia chỉ biến ảo vì kim ô yêu thực thả ra. Ở nó dẫn dắt hạ hướng tới biển hoa chung một cái khác phương hướng mà đi. Nàng phía sau như cũ điên cuồng đi theo từng đợt từ ong đàn tạo thành xương đen. Vô số gai độc từ trong xương đen bay ra. Bất quá đều bị ma hoàng thảo đằng diệp ngăn trở. Vui sướng hài lòng cắn nuốt hấp thu. Những cái đó đã tiến vào biển hoa, xông qua một đoạn đường các đệ tử nhìn Ngô Thanh Thiển dẫn ong đàn chiều một cái khác phương hướng. Mà đi, đều lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc, không ít người ở trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời tư vị. Bắt đầu não bổ, Ngô sư muội thật là quá trượng nghĩa, thế nhưng cố ý đem ong đàn dẫn dắt rời đi, làm cho bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua biển hoa. Hết chương.